Harry Potter phù thủy câm ách vô sư, chương 104, bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết Anh quốc tháng 5 đã ấm trở lại, ngày tổ chức hạng mục thứ 3 tới gần Snape trở nên rảnh rang hơn, hắn cùng Lucius có vẻ đã chuẩn bị tốt hết thảy, từ cái nhăn mày có thể kẹp hết ruồi trên trán hắn là nhìn Rehew là vui vẻ nhất, không chỉ bởi vì có thể cùng người yêu ở chung nhiều hơn, càng chủ yếu là do Snape có thể giúp cậu chuẩn bị cho cuộc thi OVLS. Thật sự là đòi mạng, kiếp trước cậu không đọc quá nhiều sách mà OVLS đối với mỗi một phù thủy nhỏ đều là cuộc thi quan trọng nhất trong đời, cậu hiện tại cảm thấy có chút khẩn trương. Snape đối với điều này không cho là đúng, thành tích của người yêu nhỏ luôn rất tốt, mặc dù ở trong chiến đấu chân chính không có gì quá hữu dụng, nhưng ứng phó cuộc thi như thế này tuyệt đối là dư giả. Nhưng vì để cho Hugh an tâm, hắn vẫn rút ra thời gian nhất định phụ đạo cho Hugh. Phòng thí nghiệm, Snape đang chỉ đạo Hugh thuốc làm dịu, một đề độc dược thường xuyên có trong cuộc thi OVLS. Nói là chỉ đạo, kỳ thật hắn cũng chỉ là đứng bên cạnh nhìn, phụ trách xử lý tình huống ngoài ý muốn mà thôi. Độc dược này rất có độ khó, đối với ma lực nắm trong tay cũng cần tinh chuẩn, Hugh cũng gặp trắc trở vài lần. Lúc này cậu đang cắt nguyệt trường thạch cắt thành khối, chờ chút nữa nghiền thành bột phấn, bên cạnh là đế căn thảo đã xử lý tốt. Snape ngồi trên ghế salon dài đằng sau cậu, ngón tay ngẫu nhiên đũa bỡn quyển sách trên tay, tâm tư lại hoàn toàn đặt trên người Hugh, để tránh cậu lơ đãng làm chế tác thất bại. Phải biết rằng, thuốc làm dịu mà nổ mạnh thì hậu quả cũng không dễ chịu đâu. Snape vừa mới bắt đầu thì rất chú ý tới tiến độ của Hugh, nhưng rồi cứ nhìn, lực chú ý hoàn toàn chuyển rời tới bàn tay cầm đao bạc của Hugh. Đôi tay kia so với hắn chừng nhỏ hơn 2 số, mạch máu màu xanh nhạt trên mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được ngón tay vừa mảnh vừa dài, đầu ngón tay trắng hồng, khi nắm cái thứ kia thật khiến người ta huyết mạch sôi sục. Chết tiệt, Snape bắt buộc bản thân thu hồi tầm mắt, cố gắng nhìn vào mắt đống chữ nghĩa rậm rạp. Hugh đang từng bước biến hắn thành một dã thú không có lý trí, hắn cảm thấy không lâu nữa có lẽ hắn sẽ trở thành mấy tên đầu đầy, DMDC trong chính miệng mình mất. Hugh hoàn toàn không biết người yêu mình đang dãy dụa trong đầu, cậu đã cắt xong nguyệt trường thạch đang cẩn thận nghiền chúng thành bột phấn. Đây là một chuyện cần cẩn thận, không thể qua loa. Xử lý tốt nguyệt trường thạch bắc vạc lên bếp châm lửa, Hugh thầm nhẩm lại quá trình chế tác thuốc làm dịu trong đầu, chậm rãi gia nhập đế căn thảo vào vạc. Quá trình thực thuận lợi, cách tốt của việc là đầu bếp thể hiện ở chỗ thêm nguyên liệu, Hugh chưa bao giờ cho nhiều thêm một phân một hào nguyên liệu độc dược nào. Nghịch kim đồng hồ quấy 12 vòng, sau đó thuận kim đồng hồ 3 vòng rưỡi, tốt lắm, cho thêm 5mg bột nguyệt trường thạch chậm rãi đưa vào ma lực, thuận kim đồng hồ 8 vòng, nghịch kim đồng hồ. Chít chít, chít chít, lỗ tai Hugh vừa động, khẽ nhíu mày, giống như có tiếng gì đó. Hậu quả của phân tâm là tay run lên, ma lực phát ra quá lớn. Oành, một tiếng, vạc của Hugh nổ mạnh. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape mắng một tiếng, động tác so với âm thanh còn nhanh hơn, liên tục ba cái Protego cùng Impedimenter mạnh mẽ ném lên người Hugh, bảo hộ cậu thật cẩn thận. Hugh, hầu như ngay lúc phóng ra chú ngữ, Snape đã xông lên, một tay ôm lấy Hugh vào trong lòng, xoay người, dùng lưng mình đưa về phía bàn chế tác. Có bị thương hay không? Hiệu quả nổ mạnh qua đi, Snape lo lắng hỏi người trong lòng, kiểm tra từ trên xuống dưới xem liệu có xuất hiện miệng vết thương không nên tồn tại nào hay không? Hugh đè tay hắn lại, lắc đầu tỏ vẻ mình không có việc gì. Snape yên tâm, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, buông Hugh ra, bước ra mở cửa phòng thí nghiệm. Vật nhỏ tròn xoe tuyết trắng ngoài cửa vẫn duy trì tư thế dùng móng vuốt cào cửa, ngửa đầu nhìn nam phù thủy áo đen khí lạnh quanh thân, bộ dáng dại ra rất là đáng yêu. Snape lại không hề vì dáng điệu thơ ngây của nó mà động dung, xách lông cổ nó lên, lui về sau một bước đóng sầm cửa. Nhóc Tuyết Ly phản ứng lại chít chít kêu muốn dẫy khỏi tay hắn, ý đồ dùng móng vuốt ngắn ngủn cào tay người ta, đáng tiếc vô ích. Biết chính mình đấu không lại tên bại hoại đen như mực này, nhóc Tuyết Ly thông minh rời mục tiêu, rất nhanh tìm được thân ảnh dịu dàng của cậu chủ, đôi mắt tròn nhất thời tỏ vẻ uất ức, nước mắt lưng tròng, hai lắng cụp xuống, nhìn qua 10 phần đáng thương. Hugh giờ mới phản ứng lại là lúc nãy thú cưng bị mình vắng vẻ đã lâu gọi cửa. Thấy người yêu tóc đen một bộ hận không thể Avada Kedavra nhóc Tuyết Ly mấy trăm lần, Hugh vội vàng đi lên đoạt lại thú cưng ôm vào trong ngực, liên tục lắc đầu đối với người yêu đang nghiến răng nghiến lợi. Snape đương nhiên biết người yêu mình thương yêu con xúc sinh này bao nhiêu, híp mắt mặt im im, trong lòng lại đang lên kế hoạch xem phải dạy dỗ cái con luôn quấy rầy thế giới hai người của bọn họ, bây giờ lại còn thiếu chút nữa hại Hugh bị thương ra sao. Hưu thấy người yêu không có định tính sổ với thú cưng, mặc dù có chút kỳ quái vì biểu hiện có thù tất báo của Slytherin sao hôm nay lại không phát tác, nhưng vẫn nhẹ nhàng thở phào hộ thú cưng lại gặp rắc rối của mình. Dùng thần chú hiển thị thời gian, phát hiện đã qua giờ cơm bình thường, nhóc Tuyết Ly nhất định là đói bụng lắm mới đến cào cửa, Hưu có chút tự trách mình không chú ý thời gian. Nhóc Tuyết Ly lùi lên vai Hưu, lấy lòng mà lmlm hai má cậu, sau đó ỉ vào góc độ Hưu nhìn không thấy, lộ ra biểu tình đắc ý rào rạt đối với Snape, làm cho khóe miệng Snape giật giật, chỉ thiếu chút nữa không nhịn được cho nó một cái ác chú. Hưu không biết một người một thú đối đầu mãnh liệt ra sao, đi qua ôm cánh tay Snape, lôi kéo hắn ra khỏi phòng thí nghiệm. Hưu trước cầm bánh xốp cùng bình trà buổi sáng cho Snape trước lấp bụng, lại đổ cho nhóc Tuyết Ly sữa vào bát, sau đó vội vàng đi vào phòng bếp. Snape yên lặng nhấp một ngụm trà, hít con ngươi đen âm trầm mà nhìn nhóc Tuyết Ly đang vùi đầu lm sữa, đến độ lông Tuyết Ly dựng cả lên, che cái đuôi trước người nhe răng trợn mắt với hắn. Chọc động vật xù lông lên, Snape lại thu hồi tầm mắt, bưng lên cái đĩa đựng bánh tinh xào đi vào phòng bếp, lưu lại bạn nhỏ Tuyết Ly thở phì phì nằm trên thảm mài móng vuốt. Hưu mặc cái tạp dề con thỏ sinh nhật năm trước Snape tặng đang thái thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy nhận được món quà này Hưu sụ mặt cả ngày, nhưng rồi mỗi lần xuống bếp đều mặc cái tạp dề đáng yêu quá thể này. Snape đối với điều này rất vừa lòng, có đôi khi lại dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Hưu mặc tạp dề con thỏ, khiến Hưu bị nhìn mà kinh hồn táng đảm. Nhìn thấy Snape đi vào, Hưu bĩu môi ý bảo hắn mau ra ngoài. Phòng bếp nhiều khói dầu, Hưu luôn không thích Snape tiến vào, hơn nữa cậu cứ cảm thấy người yêu mình và phòng bếp không hợp nhau một chút nào. Snape cũng biết tâm tư của Hưu, bình thường cũng không hay vào. Người yêu nhỏ thích chăm lo cho hắn, hắn rất thích ý thỏa mãn chút sở thích làm người ta khoái trá đó của em ấy. Nhưng hôm nay đã qua giờ cơm, hắn không nỡ để Hưu đói bụng mà còn phải bận rộn. Xiên khối bánh xốp đến bên miệng Hưu, Hưu há mồm cắn, ngon lành nuốt vào, bả vai huých về phía cửa bếp thúc giục hắn mau đi ra. Snape nói đợi lát nữa, ăn một miếng bánh xốp lại đút cho Hưu. Hưu có chút buồn bực trừng mắt nhìn hắn, nhưng đối phương cứ đứng im, chỉ có thể ngoan ngoãn há mồm ăn. Hai người một người đút một người ăn, Snape lo lắng Hưu bị nghẹn, đi ra ngoài rót cốc trà cho cậu uống. Cuối cùng Hưu phải trực tiếp đá hắn, hắn mới vừa lòng rời đi. Nhóc Tuyết Ly trong phòng khách LM xong sữa rồi, đang đuổi theo cái đuôi của mình, Snape phát ra nụ cười nhạo không chút khách khí, rước lấy cái chừng đầy phẫn nộ của nhóc Tuyết Ly. Snape không để ý tới nó, cầm lấy sách giáo khoa môn thần chú của Hưu ở trên bàn, ngồi trên sofa đọc. Hưu làm bút ký rất đầy đủ, chú giải thích đáng, nhìn ra được là rất tốn công sức. Kỳ thật Hưu hoàn toàn không cần vì cuộc thi OVKLS mà khẩn trương như vậy, cứ theo trình độ thật sự của em ấy thì chỉ cần cứ coi như thường mà biểu hiện là được rồi. Còn không bằng dành ra thời gian để, khụ khụ, Snape ảo não khép lại sách đình chỉ ý nghĩ đáng khinh trong đầu. Thật sự là đáng sợ, người yêu nhỏ ngọt ngào của hắn đã biến hắn thành một tên khắp đầu óc chỉ toàn XXX. Trên thực tế cái này không trách hắn được, trong khoảng thời gian này bọn họ một người vội vàng chuẩn bị những bước cuối cùng, một người khẩn trương vì cuộc thi sắp tới, hầu như không LMTNS. Đối với một người đàn ông đang lúc tráng niên cấm DC đã lâu, lại thường hưởng được tư vị tốt đẹp của người yêu mà nói thật sự là một loại tra tấn. Đáng tiếc cứ theo tình huống này, hắn còn phải nhẫn nhịn một đoạn thời gian. Người yêu nhỏ của hắn hiển nhiên có chút khẩn trương quá độ, trên cơ bản trừ bỏ hôn môi ôm ấp thì tất cả những hành vi thân mật hơn một bước đều bị cấm, nguyên nhân là cậu không thể lãng phí tinh lực vào loại việc này. Cái gì kêu lãng phí? Cuộc sống tình DC bình thường có lợi cho xúc tiến cảm tình song phương, đối với việc xúc tiến sự trao đổi chất của thân thể cũng rất có lợi, sao có thể kêu là lãng phí tinh lực? Snape càng nghĩ càng cảm thấy mình cần phải sửa đúng quan niệm sai lầm của Hưu, híp lại con ngươi đen, nhìn người yêu nhỏ qua lại bận rộn trong phòng bếp. Kỳ quái, đã tháng 5 rồi sao lại thấy lạnh nhỉ? Trong phòng bếp Hưu đang nêm thêm muối vào nồi đột nhiên run lên, không nghĩ qua là cho thêm nửa thìa muối. Nửa giờ sau trên bàn cơm, Snape bị Hưu dưỡng thành thói quen trước khi ăn cơm là uống canh không giấu vết mà nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay canh hình như hơi mặn. Hưu bên người đánh giá sắc mặt hắn, đen mặt, thời tiết Hogwarts thật đáng ghét, từ lâu lắm rồi cậu đã không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này nữa. Buổi chiều Hưu chỉ có một tiết biến hình học tan học đến thẳng thư viện, bê vài tác phẩm vĩ đại trở về. Snape còn phải dạy độc dược năm 4, trong hầm im ắng, chỉ có ngẫu nhiên có tiếng lật sách cùng bút lông chim xẹt qua tấm da dê. Nhóc Tuyết Ly rốt cục đã ngủ xong giấc ngủ chưa dài, đứng lên khỏi cái ổ mềm, phát hiện cậu chủ nhỏ dịu dàng xinh đẹp nhà mình ở đây, mà bóng dáng tên bại hoại ghét nhất không thấy đâu, nhất thời vui vẻ nhảy qua chít chít kêu không ngừng. Hưu sờ sờ đứa nhóc làm nũng kia, lấy bánh quy trên bàn qua. Nhóc Tuyết Ly vô cùng thân thiết mà lmmu bàn tay Hưu, sau đó dùng hai chân trước ngắn ngủn ôm lấy một khối bánh bích quy bắt đầu cắn. Nó cắn rất nhanh, không ngừng có mảnh vụn rơi xuống, vòng lông trắng quanh miệng đều dính vụn bánh. Chỉ chốc lát sau một hộp bánh quy đã bị tiêu diệt phân nửa, xem xong sách Hưu chú ý tới, vội vàng lấy bánh quy đi, nhẹ nhàng gõ đầu nó. Ô ô, nhóc Tuyết Ly phát ra tiếng kêu đáng thương, con mắt đen ngập nước giống như sắp rơi lệ. Hưu ấn cái mũi hồng của nó, kiên quyết lắc đầu. Bánh bích quy ăn nhiều không tốt, cậu luôn phải hạn chế thú cứng ham ăn vặt nhà mình rất gắt gao. Thấy bánh quy với mình đã vô vọng, nhóc Tuyết Ly thông minh không hề đòi hỏi thêm, dùng cái đuôi xõa tung cuốn lấy cổ tay Hưu yêu kiều mà cọ cọ. Hưu nhất thời yêu đến không chịu được, buông quyển sách nặng nề đi ôm lấy nó. Nhóc Tuyết Ly phát ra tiếng rên thoải mái, khoát chân trước lên tay Hưu, híp mắt hưởng thụ Hưu dịu dàng vuốt ve. Sờ nếp vào cửa thấy chính là cảnh tượng hết sức ấm áp này, nhưng lại thấy chói mắt vô cùng. Hắn bước qua, nắm lấy nhóc Tuyết Ly làm nũng bán manh lên, ném sang sofa đối diện, sau đó giống như không có chuyện gì mà ngồi xuống bên cạnh Hưu, không chút để ý mà nói. Hưu, cuộc thi OVKLS không khó như em tưởng, không cần khẩn trương như vậy. Mấy tác phẩm vĩ đại trên bàn cùng cái con ở đối diện kia nhìn thật chướng mắt y như nhau. Bởi vì chuyện vừa rồi Hưu mãi mới hồi được hồn, mỉm cười với hắn, gật gật đầu. Nói khẩn trương cũng không hẳn, cậu chỉ làm muốn làm tốt một chút, dù chỉ là một chút. Loại tâm lý này không biết xuất hiện từ lúc nào, khó có thể áp chế. Trước kia cậu chỉ hết sức làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình, cũng không đi tranh thủ nhiều hơn, nhưng hiện tại loại tình huống này có vẻ đã thay đổi. Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Hưu cũng biết gần đây mình vì chuẩn bị cho cuộc thi mà hơi xem nhẹ người yêu, nghe hắn nói như vậy đại khái là đã rất bất mãn rồi, nhích đầu qua, hôn lên mũi người yêu, có chút ý tứ lấy lòng. Hiệu quả dựng xào thấy bóng, thấy ngay và rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của Sờ Nếp nhu hòa hẳn, ôm lấy người yêu nhỏ, hôn lên đôi môi ngọt của cậu. Hưu rất phối hợp mà hé miệng, làm cho đầu lưỡi đối phương tiến vào trong miệng cậu tùy ý đòi lấy. Nụ hôn này rằng co thật lâu, Hưu sắp thở không được, bắt đầu hơi hơi chống đẩy, Sờ Nếp mới miễn cưỡng buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này ở trong mắt nhóc Tuyết Ly như hổ rình mồi một bên, tự nhiên là cậu chủ nhỏ dịu dàng của nó lại bị bắt nạt, móng vuốt bào bào sofa, do dự có nên bất chấp lực lượng chênh lệch giữa mình và tên đáng ghét mà tiến lên cứu cậu chủ. Mắt thấy cậu chủ lại sắp bị bắt nạt, ý niệm bảo hộ cậu chủ trong đầu chiếm thượng phong, Tuyết Ly nhỏ xinh lui về phía sau một chút, anh dũng nhào lên. Đáng tiếc nó thật vất vả mới ra quyết định quyết tâm, hiển nhiên là không có tác dụng gì, Sờ Nếp thậm chí còn không có phát ra âm thanh, lấy ra đũa phép, nhóc Tuyết Ly liền vẫn duy trì tư thế nhào lên cứng ngắc giữa không trung, sau đó cứng ngắc rơi xuống thảm, không có nhiều tiếng vang mấy, thế nên mới không khiến cho Hưu bị hôn đến mơ mơ màng màng chú ý, lợi dụng một chút tâm tư áy náy của Hưu, Sờ Nếp rốt cục đã kết thúc cuộc sống cấm DC hơn một tháng, đem người yêu nhỏ ngon miệng mang lên giường mà ăn đến sạch sẽ. Cách chương.